chúng ta kết hôn đi. 522. Xiêm bán cô bé, cưỡi thỏ truy sủa đen, chúng ta kết hôn đi. 523. Thế giới lập tức sôi trào. Thực là có tiền mà, hâm mộ quá. Bạn kia ơi, mau đáp ứng đi. Sao không có người nào sống như vậy theo đuổi ta chứ, đau lòng quá. Mấy nguyên lão của Phong Sinh Khởi Thủy cũng lên thế giới hỗ trợ xiêm bán cô bé. Thế giới tay trái ước định. Chân trời cũng không ngăn được tưởng niệm, thói quen trầm mặc cũng nguyện thay đổi vì anh. Khao khát chờ đợi tới ngày có thể gặp anh. Đến lúc đó nhất định sẽ không để anh đi qua vô tình. Thế giới tay phải đồng ý. Muốn anh nghe thấy tiếng tim đập của em, muốn anh nhìn thấy tình yêu của em. Không sợ thừa nhận em quyến luyến anh biết bao nhiêu. Chỉ hỏi anh có nguyện chia sẻ buồn vui mỗi ngày với em không. Thế giới khinh ca Thủy Việt. Tiểu Xiêm nói với Tiểu Kỵ, tình yêu phải có người mới hoàn mỹ. Thế giới Nhất Tiếu Hồng Trần. Yêu người ấy thì phải hô lớn lên để cho toàn thế giới đều nghe thấy tiếng của muội. Có bọn họ hỗ trợ, xiêm bán cô bé càng có chữ càng hăng. Thế giới xiêm bán cô bé, cưỡi thỏ truy rùa đen, tình yêu phải có anh mới hoàn mỹ, hai chúng ta kết hôn thôi. 1000. Thế giới xiêm bán cô bé, cưỡi thỏ truy rùa đen, tình yêu phải có anh mới hoàn mỹ, hai chúng ta kết hôn thôi. 1001. Thế giới xiêm bán cô bé, cưỡi thỏ truy rùa đen, tình yêu phải có anh mới hoàn mỹ, hai chúng ta kết hôn thôi. 1002. Lúc này không còn người nào chen chân lên thế giới nữa, tựa hồ như tất cả người chơi đều nín thở ngưng thần thầm đếm giúp nàng cho tới số 1314.